Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324, Địa Đồ. Liền hiện tại Thạch Hạo đối với Tiên Tôn nhận biết, giống như đều là không gì sánh được người hẹp hòi. Bọn hắn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, nghiêm cấm bất luận người nào khiêu chiến, căn bản sẽ không làm cho người ta cảm thấy cơ hội. Tại manh mối sơ hiển thời điểm, bọn hắn liền sẽ quả quyết xuất thủ, để cho mình từ đầu đến cuối cao cao tại thượng. Từ điểm đó tới nói, Lão Đinh thật sự là nghiêu xoa, tính toán đâu ra đấy, Lão Đinh tối đa cũng liền sống 200.000 năm, cũng liền một vị ngọc tiên sinh mệnh chiều dài. Nhưng là, hắn hơn 50.000 năm trước tiến vào tiên giới, bây giờ lại đã thành tựu tiên tôn. Châu cố nào, không chỉ là nhanh như vậy liền tu đến tiên tôn vị, còn bao gồm hắn có thể gánh vác được lão tiên tôn truy sát, cản trở, thành công đem đối phương chen lấn xuống dưới. Nhìn xem cái này vô ngã tiên tôn, còn có trước đó Tử Nguyệt Tiên Vương, ai cũng tu đến nửa bước tiên tôn cấp bậc. Chỉ nói thiên phú tài tình mà nói, bọn hắn nghiêu bức hay không? Đương nhiên châu rồi. Đáng tiếc, bọn hắn lại cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Một cái lưu lại đại hoang cảnh, một cái khác thì là lưu lại cái này thiên hạ vô song bí cảnh. Khát cầu truyền nhân, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Cùng nhau phía dưới, Lão Đinh đơn giản nghiêu bức lập lòe đến cực hạn. Tên tiên tôn kia mặc dù không có giết bản tôn, có thể hỏng bản tôn bản nguyên, lại cùng giết bản tôn khác nhau ở chỗ nào? Vô ngã tiên tôn tiếp tục nói, bản tôn không cam tâm, liền bắt đầu bố cục. Bản tôn không thành được tiên tôn, vậy liền ký thác vào bản tôn đệ tử trên thân. Cho nên, chỉ có tu đến thập ngũ tinh, mới có tư cách kế thừa bản tôn tuyệt học. Thạch Hạo thì là vượt ra khỏi hắn mong muốn, vượt cấp sức chiến đấu mạnh như vậy. Nói rõ cái gì? Hắn tại đồng giáp tiên thời điểm, thậm chí không chỉ là từ thập ngũ tinh đột phá, vừa rồi có được khủng bố như vậy vượt cấp sức chiến đấu. Người trẻ tuổi, người không nhiều suy tính một chút sao? Vô ngã tiên tôn hướng dẫn từng bước, thu hoạch được bản tôn chi truyền thừa, lại thêm thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu tiên tôn hy vọng khẳng định tăng nhiều. Thạch Hạo cười một tiếng, tiền bối tuyệt học ta có thể tham khảo một chút, nhưng bái sư, vậy thì thôi vậy, hắn có thể nhập tông môn, đó là một loại hời hợt sư môn quan hệ, nhưng nếu là bái người nào đó vi sư, loại quan hệ đó chính là cả đời. Cho dù là Đinh Lăng Phong, Thạch Hạo cũng không có chân chính tán thành đối phương sư tôn thân phận. Trong nội tâm y nguyên lấy Lão Đinh đến xưng hô, ta mặc dù không phải chân chính tiên tôn, nhưng cũng là nửa bước a, không biết siêu việt hiện tại tiên vương gấp bao nhiêu lần. Người thế mà như thế ghét bỏ. Vô ngã tiên tôn im lặng cực kỳ. Bất quá, ta có thể thay tiền bối báo thù. Thạch Hạo cười nói, vị nào tiên tôn đả thương ngươi bản nguyên, ta liền trước từ hắn đạo bắt đầu, đem hắn dồn xuống tiên tôn vị trí. Khẩu khí thật lớn, tiên tôn, trưởng tầng thứ 6 tiên tắc, trong thế giới này, tương đương với chấp thiên hạ chi người cầm đầu. Chúng tiên tôn sư, có thể địch nổi bọn hắn, liền chỉ có bọn hắn chỉ là 9 người mà thôi. Ngươi nhìn, hắn chính là nửa bước tiên tôn. Đúng vậy, vẫn là bị tùy tiện đánh tan. Tại không có thành tựu tiên tôn trước đó, cũng chỉ có hèn mọn phát dục, chờ đạt đến tiên tôn cấp bậc, tái phát lên khiêu chiến. Đến lúc đó, đương nhiệm tiên tôn liền sẽ tạm thời mất đi đối với tầng thứ 6 tiên tắc nắm giữ. Chân chính đến công bằng một trận chiến, bằng không mà nói, người ta nắm giữ lấy tầng thứ 6 tiên tắc, đó chính là vô địch tồn tại. Đánh như thế nào? Thế nhưng là, Thạch Hạo thiên phú, xác thực kinh người, có lẽ hắn khả năng làm đến. Vô Ngã Tiên Tôn trầm ngâm một chút, mới nói, tiên tôn tục danh không thể xách, từ nơi sâu xa sẽ có cảm ứng. Bản tôn nếu là nói ra, nói không chừng hắn liền sẽ hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem chúng ta xóa đi. Đây chính là tiên tôn cường đại, thần thức cường đại có thể bao trùm mấy cái tiên vực. Chỉ cần hắn nguyện ý, tại trong những khu vực này, hắn là không chỗ không cha, mà kỳ danh húy càng như là một loại thiên địa quy tắc. Không thể xách, đề cập tất có cảm ứng. Bất quá, thiên hạ cũng chỉ có 9 vị tiên tôn, đối ứng 9 loại khác biệt chí cao tiên tắc. Vô Ngã Tiên Tôn tiếp tục nói, bản tôn chỉ có thể nói cho ngươi, lúc trước bản tôn muốn lấy lửa nhập đạo. Nói cách khác, hắn vị kia cửu nhân tiên tôn là đùa lừa. Thạch Hạo gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, hắn có được tự thân tiểu thế giới. Bất kỳ cái gì thuộc tính tiên tác đều tu. Cho nên, không quan trọng trước từ chỗ nào một đạo rào bước tiến lên tiên tôn. Thạch Hạo đáp ứng, Vô Ngã Tiên Tôn lại có chút xấu hổ. Nói, bí cảnh này mặc dù có thể tăng cao tu vi, lại tuần hoàn theo đồng giá nguyên tắc, người nhất định phải giết người mới có thể thu được chỗ tốt. Dù là bản tôn cũng không cách nào cải biến, bởi vì hắn chỉ là một đoạn không trọn vẹn ý thức mà thôi. Trả lời vấn đề có thể, nhưng khác nha, thật có lỗi, cho nên hắn rất xấu hổ a. Người ta đều đáp ứng giúp hắn kéo một vị tiên tôn xuống ngựa. Hắn lại không bỏ ra nổi chỗ tốt gì tới. Chủ yếu là năm đó bản tôn sau khi bị thương, vì truy cầu khôi phục một tia hy vọng kia, bản tôn tiến vào cấm địa, lại một đi không trở lại, hiển nhiên chết tại nơi đó. Vô Ngã Tiên Tôn giận dữ nói, cái này rất quái dị, chính mình nói chính mình chết rồi, vậy ngươi lại là cái gì? Quỷ sao? Hiển nhiên, Vô Ngã Tiên Tôn năm đó tại nhập cấm địa lúc, đã ôm lòng quyết muốn chết, cho nên hắn lưu lại một đạo ý thức. Vạn nhất hắn không thể thành công, vậy ít nhất còn có thể vì chính mình chọn lựa người thừa kế. Bản tôn hiện tại có thể tặng cho ngươi chính là miếng bản đồ này. Vô Ngã Tiên Tôn nói ra, hướng về Thạch Hạo đánh ra một điểm sáng. Cái này chỉ hướng trong cấm địa một cái khu vực. Bản tôn lúc trước vững tin nơi đó có kinh người đại dược, có thể trị bản tôn. Về sau bản tôn từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nói rõ bản tôn là chết trên đường, có thể là trong khu vực kia. Ngươi lần theo địa đồ mà đi, hẳn là có thể tìm được bản tôn thi thể. Dựa vào bản tôn đánh vào trên người ngươi ký hiệu, thi thể không có khả năng tổn thương ngươi. Ngươi liền có thể tùy tiện thu lấy bản tôn thứ ở trên thân. Ta chi truyền thừa, còn có nửa bước chí tôn khí, đều thuộc về ngươi tất cả. Ngày sau, ngươi nếu là tìm được người kiệt xuất, liền đem ta chi truyền thừa trao tặng hắn. Điểm sáng đánh vào Thạch Hạo trên trán, sau đó không có đi vào. Đây quả nhiên là một phần địa đồ, có một cái điểm đang nháy tránh phát quang. Hiển nhiên, đó chính là lúc trước Vô Ngã Tiên Tôn địa phương muốn đi. A, Thạch Hạo sững sờ, hắn từ trong không gian linh khí lấy ra một góc địa đồ. Đây là hắn tại phàm giới liền đạt được, chỉ có một góc, cũng không hoàn chỉnh, từ đầu đến cuối không có tìm tới đối ứng địa điểm. Cho nên, một mực bị hắn thu, nhưng hắn lại phát hiện, hai tấm địa đồ lại có chỗ tương tự, vừa so sánh, quả nhiên, tại phàm giới lấy được một góc địa đồ. Chính là Vô Ngã Tiên Tôn cho địa đồ một bộ phận. Mẹ nó, hắn lúc trước lấy được, thế mà cũng là cấm địa một góc địa đồ. Nhìn thấy bộ địa đồ này lúc, Vô Ngã Tiên Tôn cũng là sững sờ. Đây không phải hắn cho ra địa đồ trong đó một góc sao? Tiền bối là như thế nào biết khu vực này? Thạch Hạo hỏi, một cái truyền thuyết xa xưa. Vô Ngã Tiên Tôn nói ra. Hiển nhiên,